Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063. Chương 1063. Điều kiện. Nhưng là, vãn bối cũng còn có một cái điều kiện. Nếu như tiền bối có thể đáp ứng, muộn như vậy bối tất nhiên sẽ trận pháp nhất đạo dốc túi tương thủ. Không phải vãn bối nói mạnh miệng, vãn bối trận pháp tạo nghệ tại nhân tộc bên kia tuyệt đối là trước ba tồn tại. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, nói tiếp, ồ, Ngưu Ma Thánh Giả sau khi nghe xong, cũng thoáng sửng sốt, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này thế mà đối với mình tự tin như vậy. Nhưng là dùng kinh nghiệm của hắn ánh mắt đến xem, Bạch Vũ Triết nói tới hẳn là sự thật. Điều kiện gì? Ngươi nói xem, Ngưu Ma Thánh Giả hỏi, vãn bối cũng muốn học tập man văn. Đồng dạng, vãn bối cũng có thể phát thệ, tuyệt đối sẽ không truyền cho bất luận kẻ nào. Bạch Vũ Triết nói ra điều kiện của mình, vẻ mặt thành thật nhìn xem Ngưu Ma Thánh Giả. Hắn cũng không phải nói đùa. Thứ này tại nhân tộc căn bản là không có người sẽ. Nghe nói cũng có một bộ phận người đến bên này học qua. Nhưng chính là học không được. Những người kia cũng là trận pháp phương diện đại sư. Trong đó đại bộ phận đều là chú khí sư. Đương nhiên, những người kia tới cũng chỉ là học một số đơn giản nhất man văn. Cao thâm đồ vật, thượng cổ man tộc người cũng căn bản không biết dạy cho nhân tộc. Nhưng là, cho dù là đơn giản nhất, những này nhân tộc chú khí sư cũng như thường học không được. Ha ha, người trẻ tuổi, tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói, các ngươi nhân tộc tựa hồ học không được man văn a. Ngưu Ma Thánh Giả cười ha hả nói, xác thực nghe qua, nhưng là vãn bối y nguyên còn muốn thử một chút, có học hay không phải sẽ tiền bối đều không cần lo lắng. Chỉ cần nghiêm túc dạy ta liền có thể. Bạch Vũ Triết thản nhiên nói. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Bất quá ngươi không cảm thấy giao dịch này chính mình dạng này ăn thiệt thòi sao? Ngưu Ma Thánh Giả một mặt tò mò nhìn Bạch Vũ Triết. Thế mà hỏi ra như thế cái vấn đề. Tiền bối có thể nói cho ta băng huyết huyền tham cụ thể ở nơi nào xuất hiện. Cũng đã là đại ân đại đức. Vãn bối cũng không ăn thiệt thòi. Bạch Vũ Triết lập tức khiêm tốn nói. Hai người rất nhanh liền thành giao. Bất quá Bạch Vũ Triết muốn đi trước tìm tới băng huyết huyền tham sau đó. Lại tới nơi này cùng Ngưu Ma Đại Thánh tương hỗ học tập. Dù sao thời gian của hắn cũng không phải là rất nhiều. Sợ vạn nhất dây dưa lâu. Độc Cô Ngạo Tuyết chờ không ngừng. Ngưu Ma Thánh Giả tự nhiên cho phép. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền rời khỏi nơi này, dựa theo Ngưu Ma Thánh Giả chỉ dẫn, về phía tây nam 210 độ phương hướng nhanh đi mà đi. Có đại khái phương vị, hắn đi đường là tốc độ liền muốn nhanh hơn nhiều. Bây giờ thực lực của hắn cũng không cần quá mức để ý đồng dạng hung thú, chỉ cần không phải vận khí quá nát, đụng tới những cái kia không cách nào chống lại là được. Một bên đi đường, Bạch Vũ Triết cũng xem như là một bên tại tu luyện Long Du Thiên Hạ chiêu này thân pháp. Sơ bộ nắm giữ đến bây giờ đã qua hơn nửa năm. So ngay từ đầu thời điểm đã thuần thục rất nhiều, nhưng khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ lại còn kém rất nhiều. Thuận con đường này không ngừng xâm nhập, Bạch Vũ Triết đã sớm tiến vào Nam Cực Tiên Sơn chỗ sâu. Trong này hung thú tuyệt đại số đều là cửu phẩm trở lên. Có thể để người kỳ quái là, trong này hung thú tựa hồ cũng tương đối ôn hòa, dù là chủng loại cùng phía ngoài đồng dạng, nhưng lúc bình thường tựa hồ sẽ không chủ động công kích nhân loại. Còn có chính là, tiến vào chỗ sâu sau đó, nhiệt độ không khí lần nữa trên phạm vi lớn giảm xuống. Dù là hung thú cũng sẽ không tiến hành công kích. Trên thực tế đồng dạng Long Đình cảnh võ giả cũng không dám trường kỳ ở lại đây. Nơi này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.